Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Trực tiếp đè chết. Thẳng đến Tề Vân hoàn toàn biến mất tại tầm mắt, ngay cả thiên tài ám thở phào, lau mồ hôi lạnh, quay người tiến vào sân nhỏ. May mắn Tham Lang Tinh Quân lần này không có dọa dẫm chính mình. Nếu không mình liền phải đem viên kia thật vất vả được đến thần lực đan dâng ra đi. Hắn vội vàng vào phòng, giải trừ cấm chế, đem trên gương đồng vải rách cầm xuống dưới. Liên trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Vì sao bỗng nhiên che lại ta? Trong gương đồng mặt người mở miệng hỏi. Liên Thiên mở miệng nói, ngươi hồi đi nói cho giáo chủ, ta chuẩn bị triệt để không đi. Hiện tại thành nội ám lưu hung dũng, nhiều mặt thế lực cùng tồn tại, chờ ta triệt để làm rõ ràng thành nội tình trạng về sau lại đi rút lui. Không đi. Trong gương đồng mặt người trừng to mắt. Đúng vậy, ngươi hồi đi thôi. Liên Thiên trầm giọng nói. Trong gương đồng mặt người nhạy cảm cảm thấy đến tình huống không đúng. Cái này liên trưởng lão vừa vặn đột nhiên đem mình che lại, lại lưu lại cấm chế, rõ ràng là cái gì có cái gì cơ mật, hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cái này càng thêm không bình thường. Tốt, ta trở về bẩm báo giáo chủ đi. Trong gương đồng mặt người nói. Trong mặt gương quang mang lóe lên, mặt người rất nhanh biến mất. Liên Thiên con ngươi trở nên dị thường thâm thúy. Vũ Bang tổng bộ, Tề Vân sau khi trở về liền trực tiếp tiến thánh thổ không gian. Mắt thấy trước mắt nhóm này màu xanh yêu lang, Tề Vân ánh mắt chớp động. Mặc dù hắn không phải ngàn năm thi yêu đối thủ, nhưng là hắn có lang yêu bầy. Chỉ cần lang yêu đủ nhiều, cũng là đủ cái kia ngàn năm thi yêu uống một bình. Huống chi còn có cửu vĩ bọ cạp, tiểu thủy hoàng loại độc này trùng. Nhất là tiểu thủy hoàng, chính là viễn cổ 36 loại độc trùng một trong. Độc tính mạnh, phách tuyệt thiên địa. Bỗng nhiên, hắn lần nữa xuất hiện một cái ý nghĩ. Thừa dịp cái này mấy ngày còn không có ra quá lớn sự tình, đi ngoài thành lại đánh một nhóm sói tới. Yêu lang bầy số lượng, hắn phải nhanh một chút tập hợp ngàn con trở lên. Tề Vân trong lòng phun trào, đi vào thủy tinh tháp bên trong. Thủy tinh tháp bên trong vẫn là bốn cái bọt khí tĩnh tĩnh trôi nổi, không có cái khác bọt khí tồn tại. Tề Vân có chút thất vọng, cái này thủy tinh tháp là một kiện khó được bảo bối. Đáng tiếc hắn đến nay sờ không rõ đến cùng làm như thế nào dùng. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn không hiểu thần chi lực. Nếu là thể nội có thần chi lực, lục lọi khả năng liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Tề Vân ra thánh thổ không gian, trong lòng suy nghĩ, lấy hai hạt liễm tức đan cho đại ma. Nhị ma ăn vào, đại ma, nhị ma khí tức trên thân. Bình thường cường giả mặc dù không cảm giác được, nhưng khó đảm bảo một chút năng lực quỷ dị nhân vật sẽ phát hiện dị thường. Làm xong đây hết thảy, hắn để A Đại chuẩn bị xong xe ngựa. Mình bước vào xe ngựa, để đại ma, nhị ma đánh xe, chỉ dẫn theo cái này hai người hướng về ngoài thành bước đi. Hoang vu làng, ba cái thần thiên phủ cường giả sắc mặt trắng nhợt, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, đứng tại tàn tạ đầu tường chỗ, hướng về nơi xa nhìn lại, âm khí lượn lờ, so hôm qua càng thêm nồng đậm, đã từ tinh điểm trạng biến thành bông vải mây thái độ. Ở trên không bồi hồi, kéo dài không tiêu tan, mỗi người trong lòng đều xuất hiện nặng nề áp lực. Hôm qua thời điểm, bọn hắn nhận được tin tức, Cự Lộc Thành hạ xuất hiện ngàn năm thi yêu, lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy đến, muốn tìm tòi hư thực. Đáng tiếc không đợi bọn hắn chân chính tới gần Cự Lộc Thành, liền tao ngộ đến một đám hủy diệt giả chặn giết. Thật vất vả mới từ đám kia hủy diệt giả trong tay đào tẩu, nhưng lại mỗi người đều bị trọng thương. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể nặc ở đây thôn chữa thương, không dám tùy tiện ra ngoài. thông hướng Cự Lộc thành thông đạo, tuyệt đối đã bị hủy diệt cung người âm thầm phong tỏa. Một khi bọn hắn dám can đảm hiện thân, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị phát giác. Tin tức truyền ra ngoài sao? Một người trong đó trầm giọng nói. Truyền ra ngoài, bất quá đến nay không gặp đáp lại, chỉ sợ đã bị hủy diệt cung người cho chặn được. Bên cạnh một sắc mặt người khó coi, chúng ta trên người nội thương trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nhất định phải lấy một chút huyết khí mới được. Đi thôi, đi săn giết một chút sói hoang hấp thu đi. Người thứ ba nói, còn lại hai người gật đầu. Cùng một chỗ rời đi chỗ này cổ thôn. Cự Lộc thành ngoài thành, xe ngựa tải trên quan đảo yếu ớt tiến lên, hướng về Lang Sơn chỗ sâu chạy tới, dần dần chạy hướng quan đảo, hướng về một bên đường núi bước đi. Hai bên trên cây cối xuất hiện mấy trương quỷ dị gương mặt, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên xe ngựa từ bọn hắn phía dưới chạy qua. Là Vũ Bang Cờ Xí, thật là cường tráng hán tử. Đánh xe hai người huyết khí tất nhiên không tầm thường. Muốn động thủ sao? Bát công tử chết cùng Vũ Bang thoát không được quan hệ. Đã gặp đến, tự nhiên là toàn bộ diệt sát. Ba tấm gương mặt con mắt chớp động, cấp tốc giao lưu, xoát, gương mặt lần nữa biến mất không gặp. Xe ngựa bên trong, Tề Vân đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra, mày nhăn lại, có thần chi lực ba động. Hắn nhẹ nhàng rèm xe vén lên, ánh mắt hướng về một bên rừng cây quét tới. Thời gian tháng 9, cỏ cây y nguyên phong phú, đầu cành có thành bầy chim sẻ đang nhảy vọt. Trước đó xuất hiện thần chi lực ba động khu vực, đã lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn lộ ra suy tư, đúng lúc này, con mắt lóe lên, cảm thụ đến thần chi lực ba động lần nữa truyền đến. Lần này là từ chính phía trước truyền đến. Siêu, siêu, hai cây thô to cây cối phá không mà đến. Phía trên bao phủ nồng đậm thần chi lực, giống như là hai cây thô đai gô mâu. Hướng về trên xe ngựa đại ma, nhị ma xuyên thủng qua. Đại ma, nhị ma ánh mắt u lãnh, thân thể bất động như núi. Tại cái kia thô to cây cối kích xạ mà đến nháy mắt, đại thủ đồng thời nhô ra, chụp vào cổ mộc, oanh, oanh, hai tiếng trầm đục, trưởng thành vòng eo phẩm chất cây cối bị bọn hắn nháy mắt chộp vào trong tay. Ngừng lại thế đi, chấn động đến toàn bộ xe ngựa đều đang lắc lư, kéo xe tuấn mã càng là không ngừng hí dài. Đại ma, nhị ma đem trong tay cây cối trực tiếp xé mở. Thô to cây cối tại bọn hắn dưới hai tay giống như là trở thành bọt biển, không chịu nổi một kích, bị phá tan thành từng mảnh. Bọn hắn nhặt lên một bên vũ khí, thân thể nhảy lên như hai tôn nặng nề tháp sắt, oanh một tiếng rơi vào lập tức xe phía trước 7-8 mét vị trí. Ánh mắt u lãnh nhìn về phía bọn hắn phía trước người. Hai người mặc hắc bào nhân ảnh thần bí ngăn ở bọn hắn phía trước. Một cái lão giả, một cái tuổi trẻ nữ tử, một mặt cười quái dị, nhìn chăm chú lên xe ngựa của bọn hắn. Có ý tứ, thế tục ở trong có thể có dạng này võ giả coi là thật hiếm thấy. Đã sớm nghe nói Vũ Bang sau lưng có phạt thần giả chỗ dựa. Hiện tại xem ra, quả bất hư truyền. Tuổi trẻ nữ tử cười nhẹ nhàng đạo, nàng dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ, mặc màu đen váy dài, con người hẹp dài, lóe ra mị hoặc chi quang. Tại bên cạnh hắn lão giả thì là một mặt nồng đậm tiếu dung, trên lưng tản mát ra bừng bừng hắc khí, hai cái mặt quỷ tại trái phải trên bờ vai nổi lên, cười quái dị không ngừng. Đại ma, nhị ma ánh mắt u lãnh, không nói một lời, khôi ngô như là giống như cột điện thân thể trực tiếp hướng về phía trước hai người vọt tới. Oanh, không khí vỡ nát, thanh âm oanh minh, tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn. Đại ma không nói hai lời, kinh động cự phủ, thế lớn lực mãnh, như là viễn cổ cự linh khai sơn. trực tiếp hướng về lão giả hung hăng quét ngang. Nhị ma trong tay thì là một cái thô to roi sát. Trưởng thành bắp chân phẩm chất, 1m5 dài ngắn, xoay tròn lên, hướng về nữ tử chán hung hăng nện xuống. Nữ tử cùng lão giả cười lạnh một tiếng, thân thể đồng thời phiêu thối. Lão giả trên bờ vai hai cái mặt quỷ, phát ra hắc hắc hắc quỷ dị tiếng cười. Bỗng nhiên từ bả vai bay ra, như thiểm điện nhào về phía đại ma. Nhị ma, siêu, siêu, nhưng sợ quỷ mặt nháy mắt tiến vào thân thể của bọn hắn. Muốn khống chế hai người, nhưng là hai người thể nội đồng thời bộc phát ra đáng sợ ô quang. Oanh một tiếng, đem kia hai cái mặt quỷ lần nữa bước ra, rít gào lên, lão giả biến sắc, không phải người sống, cái này sao có thể? Hô, đại ma cự phủ vào đầu chặt xuống dưới, lão giả luân động trong tay quyền trượng, trực tiếp hướng về đại ma cự phủ đón đỡ tới. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ tử cũng cùng nhị ma nháy mắt giao thủ với nhau. Oanh, sóng gợn mạnh mẽ nháy mắt tại phía trước bộc phát, thanh âm oanh minh, chấn động tứ phương, xe ngựa bên trong, Tề Vân sắc mặt không hề bận tâm, mí mắt đóng mở, đột nhiên hướng về sau lưng nhìn lại, hậu phương, cũng xuất hiện một bóng người, một thân áo bào đen, một mặt quái dị tiếu dung, đứng tại phía sau xe ngựa mười mấy thước vị trí, hắn tuyệt không lập tức tiếp cận. Hai chân bên trong lan tràn ra từng đạo tia máu đỏ thắm, thần bí khó lường, dọc theo mặt đất tiềm hành, cấp tốc hướng về xe ngựa bên trong chui vào, trọn vẹn mấy chục đạo tia máu đỏ thắm, mỗi một đạo đều có cọng tóc như thế mảnh, chui vào xe ngựa nháy mắt, trực tiếp hướng về bên trong Tề Vân bao phủ mà xuống. Hắc, hậu phương người kia phát ra quỷ dị tiếng cười, ầm ầm. Bỗng nhiên, toa xe nổ tung, không khí vỡ nát, cực nóng đáng sợ khí tức hạo đãng mà ra, như là một viên hỏa diễm lưu tinh bỗng nhiên từ xe ngựa bên trong bạo tạc mà ra. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về sau lưng như thiểm điện đánh tới, sau lưng kia đạo nhân ảnh trên mặt biến đổi, cơ hồ vừa vặn cảm nhận được cực nóng sóng dữ, liền bị một đạo khôi ngô khủng bố thiêu đốt ánh lửa bóng người hung hăng đụng chúng. Âm, thanh âm trầm thấp, khiến người răng mỏi như, giống như là trứng gà tao ngộ hòn đá xung kích, phát ra tiếng gào thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Kia đạo nhân ảnh tại chỗ bị va chạm từ mặt đất bay lên, cao cao ném đến giữa không trung bên trong, toàn thân quần áo nháy mắt nổ tung. Thể nội xương tóc ra lốp bốp xào lăn đồng đậu thanh âm. Phốp, hắn ho ra đầy máu, quả thực giống như là bị một ngọn núi đụng đồng dạng. Chưa đợi hắn có tiến một bước phản ứng, khủng bố bóng đen nhảy lên mà lên, đại thủ như là quạt hương bồ, nháy mắt đè lại cổ của hắn, đem hắn bị vừa vặn quăng lên thân thể lần nữa hung hăng ấn xuống tới. Đông, thanh âm oanh minh. Trên mặt đất đá vụn bắn tung tóe, từng khối cục đá bị tức kình kích xả, giống như là biến thành đạn, lung tung bay múa, đem hai bên cây cối đánh phanh phanh rung động, lần lượt nổ tung, kia đạo nhân ảnh thống khổ gào thét, bị Tề Vân đè lại cái cổ, toàn bộ thân hình sinh sinh theo xuống lòng đất, dưới chân mặt đất bị trực tiếp rung ra một cái vô cùng đáng sợ hố sâu. Có gần sâu hơn 1 mét, người kia thân thể tất cả đều lõm ở bên trong, chỉ có hai bàn tay, hai cái chân nhỏ lộ tại hố sâu bên ngoài, không ngừng run rẩy, trong miệng thổ huyết, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi, trong thất khiếu không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên huyết, dần dần ảm đạm hai con ngươi nhìn chằm chằm Tề Vân, miệng gian nan nhúc nhích. Muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là toàn thân xương cốt vỡ vụn, một câu cũng nói không nên lời. Theo bờ môi nhúc nhích, từng mảnh huyết sắc bọt biển không ngừng từ trong miệng của hắn ra bên ngoài tuôn ra. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, buông lỏng ra cổ của hắn, đem hắn bàn tay nắm lên, điểm tích lũy giá trị cộng 90. Hắn lần nữa bỏ qua bàn tay của đối phương, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương dần dần ảm đạm hai con ngươi. Đột nhiên thi triển lên biến thiên kích địa thần công. Ông, người kia vốn là ý thức mơ hồ, giờ phút này đột nhiên bị Tề Vân tinh thần lực bỗng nhiên xâm lấn. Càng thêm không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trong chốc lát trong đầu hình tượng bắt đầu từng cái hiển hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,